Chương 0166 lại vào chân bảo các. 3. Thanh tú thanh niên một mặt mờ mịt, hắn chỉ là một tên nhân viên cửa hàng, biết rõ tin tức thực sự là có hạn. Tôn quản sự nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, cái kia mặt nạ nam tử nghe nói là cái luyện dược sư, lần trước cũng ở đây chân bảo trong các mua không ít linh dược vật liệu. Lần này lại mua, xem ra lần trước mua đã dùng hết rồi. Ngươi chờ một lúc ra ngoài thời điểm, hỏi một chút trong tay hắn nhưng có đan dược, nếu là có, chân bảo các nguyện ý thu mua, đồng thời cho hắn khách quý lệnh bài, tại chân bảo trong các mua đồ đều có thể giảm giá. Thuộc hạ minh bạch đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu, lúc nói chuyện cẩn thận chút, miễn cho hắn sinh nghi. Tôn quản sự để ý chỉ có Tạ Lưu Cảnh, quân vô cực đứa bé này đương nhiên bị nàng làm như không thấy. Là, thuộc hạ cáo lui. Thanh niên cung kính lui đi ra ngoài, về sau liền vội vội vàng đi khố phòng, điều lấy trên tờ đơn linh dược vật liệu. Chờ hắn trở lại đại đường, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh đã đợi hơn một khắc. Thanh niên vừa đến đã khách khí xin lỗi, hai vị muốn lượng có chút lớn, kiểm kê thời điểm tốn thêm chút thời gian, xin hãy tha lỗi. Dứt lời đem một cái túi đựng đồ đặt lên bàn, hai vị muốn linh dược vật liệu đều ở bên trong, mời kiểm tra thực hư. Quân vô cực ngồi không nhúc nhích, nàng cũng không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ bản thân. Tạ Lưu Cảnh chịu mệt nhọc mà tiếp nhận túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, nhẹ gật đầu, vẫn được dứt lời ném cho quân vô cực, thu hồi đến. Quân vô cực ngoan ngoãn làm theo, biểu hiện được giống như là một bình thường tiểu hoa nhi. Thanh niên nhìn nàng một cái, không có để ý, mà là thử hỏi dò Tạ Lưu Cảnh. Xin hỏi các hạ thế nhưng là luyện dược sư, nếu là các hạ trong tay có luyện chế xong đan dược, có thể bán cho chân bảo các giá cả tuyệt đối để cho các hạ hài lòng. Nếu là các hạ nguyện ý bán ra đan dược, có thể được chúng ta chân bảo các phát ra khách quý lệnh, mua sắm bất kỳ vật gì đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Có đúng không, nghe cũng không tệ. Tạ Lưu Cảnh rêu cợt nhếch miệng, sẽ ở đó thanh niên lộ ra ý cười thời điểm, hắn lại nói tiếp. Chỉ tiếc ta đến bây giờ đều không thể luyện chế ra một khỏa đan dược, thật là quá đáng tiếc. Thanh niên nụ cười lập tức cứng ngắc trên mặt, quân vô cực cười như không cười nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Loại trình độ này thăm dò cũng muốn để bọn hắn mắc lửa quá xem thường bọn họ. Nàng luyện chế đều là cực phẩm đan dược, làm sao có thể bán cho chân bảo các bất quá là một chút chiết khấu mà thôi, nàng hiện tại có là tiền, căn bản không quan tâm. Hai người không có ở lâu. Kết sổ sách liền rời đi chân bảo các. Thanh niên nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng, chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại. Liền đan dược đều luyện chế lộ ra, xem ra chính là một luyện dược học đồ. Người như vậy có thế không tư cách để cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Chờ xe ngựa ra khỏi thành, đến trưa người địa phương, người bên trong liền nguy hiểm. Đáng tiếc cái kia tiểu hoa nhi, dáng dấp đẹp như thế, cũng không biết là sẽ bị những người kia giết diệt khẩu. Vẫn là bán được loại kia nhận không ra người địa phương. Dạng này suy nghĩ tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh cũng không để ý nói đến cùng, bất quá chỉ là có duyên gặp qua một lần người xa lạ thôi. Cùng lúc đó, xe ngựa không lại dừng lại, một đường tiến tới không ngừng lái về phía ngoài thành. Rộng lớn trên quan đạo, người ở dần dần thưa thớt, hai bên đường không phải rừng rậm chính là liên miên chập trùng núi cao, liền thôn xóm đều không thấy. Tiêu Nhận lái xe ngựa, trong miệng ngậm một điếu cỏ, có chút cả lơ phất phơ. Nhưng lại tại đột nhiên, hắn ánh mắt trở nên sắc bén.